Hưu Phụ Ký, Hoàng Thương Tướng Công, chương 134, góc truyện audio.com, edit, print, người thứ hai ăn mặc đẹp chính là Bùi Phong. Đến cùng với hắn còn có nhị phu nhân Tần Hồng Diệp trong mắt có tâm sự. Ngày đó, sau khi trở về từ chỗ Giang Mộ Yên, nàng liền sai Thanh Nguyệt tìm Bùi Phong đến hỏi chuyện của hắn và Giang Mộ Yên. Tuy Bùi Phong vẫn luôn tránh né câu hỏi của nàng nhưng Tần Hồng Diệp vẫn có thể từ những lời của con mình mà cảm giác được sự thưởng thức cùng yêu thích của hắn đối với Giang Mộ Yên, mà điều đó lại khiến nàng khủng hoảng không thôi. Chuyện này sao có thể xảy ra à? Giang Mộ Yên này vào Bùi gia cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Phong Nhi trước đây cũng không phải chưa từng gặp nàng. Như thế nào mà tại thời điểm mấu chốt này lại đột nhiên thích Giang Mộ Yên chứ? Này không phải có ý định quấy rối sao? Nàng cùng Lý Thương Vân còn đang giàu không biết nên nói với lão gia thế nào để hắn để Bùi Dạ tập cùng Giang Mộ Yên nhanh chóng thành thân. Bây giờ tự dưng con mình ở đâu nhảy ra chen một chân vào. Đến lúc đó hôn sự của Dạ tập cùng Mộ Yên thành thì không sao. Nhưng lỡ như thất bại, Dạ tập cùng Bùi Vũ Khâm không phải đều tính chuyện này lên đầu Phong Nhi hết sao? Vậy nửa đời tính toán trước giờ của nàng không phải đổ sông đổ biển hết. Tần Hồng Diệp quả thật chỉ tức rèn sắt không thành thép. Nhưng mà hôm qua tìm Phong Nhi đến hỏi không được bao lâu. Hơn nữa nó còn cật lực phủ nhận chuyện nó có lén lút gì với Giang Mộ Yên nên khiến nàng muốn nghiêm khắc quát lớn cũng không có lý do. Chỉ đành cảnh cáo qua loa mấy câu để nó đừng xen vào chuyện giữa Bùi Dạ tập cùng Giang Mộ Yên. Nhưng hôm nay, khi chuẩn bị ra ngoài, nàng đặc biệt vòng qua sân Phong Nhi ở đã thấy con ăn mặc đẹp đẽ như vậy. Khiến cảm giác bất an trong lòng Tần Hồng Diệp càng dâng cao hơn. Phải biết rằng từ sau khi Phong Nhi 6 tuổi bắt đầu học võ, nàng người làm nương này liền ít thấy con ăn mặc chỉnh trang. Càng miễn bàn đến chọn một kiện ngoại bào thuần trắng như hôm nay. Từ ngoại bào đến thắt lưng, từ phát quan đến dây rủ bên hông, nhìn thế nào cũng thấy đã được lựa chọn tỉ mỉ. Phát quan là cái mũ nhỏ nhỏ đội trên đầu hay thấy trong phim trưởng Ý, này nè. Hoắc Kiến Hoa, ích, có câu khổng tước chỉ khi tìm bạn mới xòe đuôi, vì muốn khoe ra vẻ xinh đẹp cùng oai hùng của mình. Mà một nam từ trước giờ chưa từng để ý bất cứ thứ gì ngoài võ công đột nhiên bắt đầu quan tâm đến ăn mặc. Mà còn riêng vì một nữ nhân, này nói lên cái gì còn cần phải suy nghĩ sao? Nếu nói Bùi Dạ tập cùng Bùi Phong đều có lý do để mặc đẹp thì bên chỗ tam phòng. Bùi Huyền vẫn luôn yên lặng, ngày thường cũng trung thực, hận không thể khiến người ta đừng chú ý đến kia, lúc bước ra cũng long trọng không kém Bùi Phong cùng Bùi Dạ tập. Loại cảm giác này rõ ràng là vừa quái dị vừa không phù hợp. Mặc kệ trong lòng Tần Hồng Diệp đang ngập tràn lo lắng. Là phu nhân tam phòng Lâm Quỳnh Hoa hay là Bùi Phong cùng Bùi Dạ tập đều cảm thấy tiệc sinh nhật tối nay của gia chủ sợ là không thể yên ổn. Mà người duy nhất có thể xem là rạng rỡ chỉ có mẫu thân của Bùi Huyền. Thiếp của Bùi Vân Phảng đã mất, Vân Ái Liễu. Bộ dáng vui vẻ kia của nàng khiến người không biết còn tưởng rằng nhân vật chính của sinh nhật hôm nay là nàng chứ không phải Bùi Vũ Khâm. Mà Vân Ái Liễu vui vẻ tất nhiên là có lý do. Đó chính là hôm nay, nàng rốt cuộc đã định được hôn sự với nhà Vương Ngự Sử cho con trai. Có tiểu thư thân phận, địa vị cao như vậy làm con dâu. Chuyện này đối với Vân Ái Liễu cả đời chỉ có thể làm thiếp sao không phải là nở mày nở mặt. Sau này, trong phủ đệ Bùi gia còn ai dám xem thường tam di nương nàng? Cho dù là phu nhân chính thất Lâm Quỳnh Hoa thì lại thế nào? Về sau không phải cũng sẽ khách khí với nàng sao? Vì thế, tâm tình vốn vô cùng tốt của Giang Mộ Yên sau khi thấy được những người khác trong Bùi gia thì cũng dần dần thu lại. Nếu là trước khi phát sốt, nàng chắc không thể gọi tên được những người đang ăn vận đẹp đẽ trong phòng này. Nhưng bây giờ, nàng dù không dám nói hiểu rõ bọn họ nhưng cũng không đến mức không biết bọn họ là ai. Chỉ là so với những mảnh vụn trí nhớ trong đầu, đây là lần đầu tiên nàng chân chính thấy tất cả chủ tử trong Bùi gia này. Tam phu nhân Lâm Quỳnh Hoa vừa nhìn đã biết là một nữ nhân bá đạo. Ghen tị, làm việc chỉ vì cái trước mắt, nhưng cũng rất giỏi tính toán. Xảo trá không ít, mà Tam di nương vân ái liễu. Thoạt nhiên thì thấy có vẻ giống kiểu nhân vật chịu đựng số phận đau buồn trong gia tộc lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì trên mặt nàng cũng có nét tâm cao khí ngạo. Tranh giành hiếu chiến, hai người này cùng gả cho một nam nhân, nhất định là phải tranh giành, không thể nào an hưởng thái bình. Cũng may là trượng phu của bọn họ đã sớm qua đời. Đổi thành Bùi Vũ Khâm lên làm gia chủ, nếu không, chỉ cần hai nữ nhân này thôi cũng đủ để quậy Bùi gia đến long trời lỡ đất. Lại nhìn đến Bùi Ngu cùng Bùi Huyền lần đầu gặp mặt. Bọn họ đều là đường huynh đệ của Bùi Dạ Tập, cũng là huynh đệ ruột cùng cha khác mẹ với nhau, nhưng mặt mũi lại không có chỗ nào tương tự, hình như hai người đều giống mẫu thân của mình, tuy bên ngoài nhìn bọn họ không có chỗ nào bất hòa. Nhưng mẫu thân Lâm Quỳnh Hoa cùng vân ái liễu của bọn họ đã tranh đấu gay gắt nhiều năm. Bùi Ngu cùng Bùi Huyền thân là con sao có thể một chút cũng không biết chứ. Cho nên dù bên ngoài hai người không làm gì nhau nhưng bên trong chắc cũng không có tình nghĩa huynh đệ gì. Về phần nhị phu nhân Tần Hồng Diệp, trong lòng nàng tất nhiên cũng rõ đây là dạng người gì. Nhưng thật ra Bùi Phong lại quang minh ngay thẳng, so với Bùi Dạ Tập. Bùi Ngu hay Bùi Huyền đều tốt hơn nhiều. Hắn là người thứ hai sau Bùi Vũ Khâm nàng thấy thuận mắt. Cũng có thể tin tưởng được trong Bùi gia này. Cách chương.